One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, 2 năm sau. Ta sẽ tìm ngươi, canh, 4, cầu đậu, chương 93, 2 năm sau. Ta sẽ tìm ngươi, canh, 4, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 93. 2 năm sau, ta sẽ tìm ngươi, canh, 4, cầu đậu, còn lại 10 giây, làm sao bây giờ a? Nami vội vã không nhịn nổi, nhìn qua Luffy ba người vẫn không đụng tới Mew, nàng sợ hãi tiếp xuống, Mew thật sẽ đem mũ rơm ba người toàn bộ giết chết. Ta cũng không có cách nào a. Usopp không ngừng gãi tóc, thở dài bất đắc dĩ nói. Thực lực của đối phương mạnh như vậy, hắn có thể có biện pháp nào ngăn cản đối phương? Mạnh xông đi lên, cũng chỉ là một chữ, chết. Nami cắn môi, đôi mắt nhìn qua chiến đấu phía trước, hai mắt lấp lóe, không biết đang tự hỏi thứ gì. Trong chiến trường, Luffy ba người liên hợp tiến công Mew, nhưng vẫn là bầy biển ra dị thường xa xôi chênh lệch. Đối phương bất động thanh sắc ở giữa, né tránh bọn hắn công kích phảng phất giống uống nước đơn giản như vậy. Zoro, Sanji, tiếp tục như vậy chúng ta căn bản đánh không đến hắn. Luffy sắc mặt nghiêm túc, chăm chú kêu lên, chúng ta đều biết a. Zoro, Sanji hai người vẫn gian khổ tiến công, tràn đầy gấp nói, chớ nói chuyện, còn thừa lại 5 giây. Mew một bên đầu, tránh qua. Tránh né Sanji một cước, thản nhiên nói, cái này một thanh âm, bồi hồi tại ba người bên tai, phảng phất ma chú, để động tác của bọn hắn càng thêm thần tốc. Chỉ bất quá, động tác lại nhanh, cũng không có khả năng theo kịp Mew tốc độ, bọn hắn 140 còn chưa trưởng thành đến trình độ này. Chênh lệch cực lớn như là hồng câu, không thể vượt qua, 3 giây. Mew bước chân lui lại, trực tiếp kéo ra cùng Luffy khoảng cách, làm cho đối phương cao su súng máy không cách nào chạm tới y phục của mình. Mà Zoro thì chờ đến cơ hội, cấp tốc triển khai thế công, từng bước một đem Mew bước lui. Mew động tác nhẹ nhõm, không có chút nào bất luận cái gì áp lực. Zoro công kích chỉ có thể chém tới không khí, mà không cách nào đụng phải Mew mảy may. 2, 1, số 0, Mew bước chân đình chỉ, nhìn lên trước mắt Luffy ba người không ngừng thở dốc, mệt mỏi không nhẹ bộ dáng, cười nhạt một tiếng, liền các ngươi dạng này, còn không có đánh tới ta, tự mình ngã mệt mỏi thành chó, dạng này các ngươi, như thế ra biển đi thuyền, sợ không phải là bởi vì vận khí nguyên nhân. Sớm đã chết ở trên đại dương bao la mấy trăm lần. Ngươi ra hỏa này. Luffy cắn răng, nắm chặt song quyền, lần nữa tiến công, cao su súng máy, từng cái lớn như vậy nắm đấm đối Mew tiến công. Vậy mà lúc này, thời gian đã hoàn tất, Mew tự nhiên không cần tránh né. Chậm nhấc tay phải, trực tiếp đem Luffy nắm đấm bắt lấy. Ta đã nói rồi. Tốc độ của ngươi, thật rất chậm, BDBB, Mew bắt lấy Luffy nắm đấm, dùng sức vừa bấm, sắc mặt không thay đổi, mà Luffy sắc mặt liền trở nên vặn vẹo, hô lớn, đau quá, cho ngươi ghi nhớ thật lâu đi, ngươi đầu này, cũng là thời điểm muốn uốn nắn một chút, không phải ra biển còn sống không quá 2 tuần lễ. Liền phải mang theo đồng bạn của ngươi chết trên biển cả. Mew bước chân khẽ động, thản nhiên nói, Zoro, Sanji hai người đồng thời nhìn qua Mew, ngưng trọng nói, đừng nhúc nhích. Nói xong, Mew thân ảnh đã xuyên qua hai người bọn họ thân thể, đứng ở phía sau vị trí, nói, lúc nói chuyện nhanh một chút, thời gian không đợi người. Zoro, Sanji hai người ngốc trệ, yết hầu nhấp nhô, động tác cứng ngắc tại nguyên chỗ. Trước mắt Mew đã sớm biến mất. Như thế nào biến mất? bọn hắn còn không có bất kỳ cái gì phát giác. Không được, ngay sau đó, hai người mới kịp phản ứng. Mục tiêu của đối phương là Lạp Phi, liền tại bọn hắn xoay người đồng thời. Mưu nhẹ nhàng một quyền, kích trên ngực Lạp Phi, nhìn như non nớt bất lực, không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Nhưng chính là tải chạm đến Lạp Phi lồng ngực trong tích tắc. Lực lượng kinh khủng phun ra ngoài, quét sạch Lạp Phi toàn thân. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lạp Phi cả người bị một quyền đánh bay tốt mấy con phố, cũng va chạm ở trên vách tường, đem một tòa này tòa nhà công trình kiến trúc đều đánh cho đổ sụp một mảnh. Lạp Phi, Nami, Usopp hai người nóng nảy hô lớn một tiếng. Đi chết. Zoro, Sanji hai người phát động tiến công, đối Mew phía sau triển khai thế công. Nhưng mà, Mew phảng phất phía sau mọc ra mắt, né tránh hai người công kích phi thường nhẹ nhõm. Không uổng phí quá lớn khí lực, liền đem Zoro cùng Sanji hai người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tốt, đến phiên hai người các ngươi. Mew xoay người một cái, né tránh hai người công kích đồng thời, thân ảnh biến mất theo nguyên địa. Một giây sau, hắn xuất hiện tại Zoro bên cạnh, còn chưa chờ cái sau kịp phản ứng, một cước đá ra, oanh, Zoro cả người bị đánh bay, va chạm trên vách tường, cũng đem trọn lớp kín tường đều đụng nát, trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Sanji còn chưa phản ứng, Mew lần nữa đứng tại đối phương bên cạnh, thản nhiên nói, đừng chú ý người khác, bởi vì chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, vẫn là chuyên tâm một điểm chiến đấu tương đối tốt. Ngươi, Sanji lời còn chưa dứt, Mew một quyền trúng đích Sanji cột sống, lực lượng kinh khủng kia tại chỗ đem Sanji đánh cho thổ huyết, bay ngược trong không khí, trên mặt đất ma sát mười mấy mét, lúc này mới yên tĩnh xuống. Trước sau không đến 3 giây đồng hồ, Mew liền đem Lạp Phi ba người toàn bộ đều đánh ngã xuống đất. Ầm ầm, Zoro từ trong phế tích đứng lên, trên thân chật vật không chịu nổi, cái trán có một đoàn huyết kế, khóe miệng cũng treo máu tươi, y phục trên người tổn hại, cả người lộ ra thương thế không nhẹ. Một bên khác, Sanji cũng gian nan đứng lên, ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, trên thân dính đầy tro bụi, ma sát mặt đất thời điểm, liên đới mặc quần áo đều ma sát đến rách dưới, mà Lạp Phi cũng từ kia trong một vùng phế tích, cắn răng, chật vật đi trở về. Trên đường phố, người đi đường nhìn qua nơi này đột nhiên phát sinh chiến trường, mặt mũi tràn đầy thất kinh, lớn tiếng hét lên, đánh nhau, đánh nhau, người tới đây mau. Nghe được cái này từng trận thanh âm về sau, Mew nhíu mày, bước chân khẽ động, chuẩn bị đối trước mắt Zoro cùng Sanji lần nữa tiến công. Đúng lúc này, ai cũng không có dự liệu được, Nami vậy mà chủ động đứng lên, cắn chặt môi, nhìn qua Mew, nói, đừng giết bọn hắn. Đại giới, Mew bước chân đình chỉ, mang theo một sợi ý cười hỏi nói, để cho ta thả bọn hắn, cũng không phải là không thể được, nhưng ngươi cần muốn trả cái giá lớn đến đâu, ta có thể đáp ứng ngươi một việc. Nami cắn răng, thở sâu, nói, Nami tiểu thư, Nami, Sanji, Zoro, Usopp đều kinh ngạc, vội vàng nói, đừng nói nữa. Nếu như đáp ứng hắn một việc, có thể ngăn cản trận chiến đấu này kéo dài, có cái gì không được? Huống chi, bởi vì trận chiến đấu này, hải quân khẳng định đã chạy đến, chúng ta không có thời gian trì hoãn ở chỗ này. Nami gột đôi mắt to mang theo phức tạp biểu lộ, chợt tràn ngập kiên định, nói, lập tức, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Bọn hắn đều cảm nhận được thật sâu cảm giác bất lực. Không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể dựa vào loại phương thức này mới có thể có lấy sinh tồn. Đây chính là bọn họ suốt đời sỉ nhục. Cái này đại giới, tựa hồ cũng không tệ lắm. Vậy ta sẽ tha cho các ngươi một ngựa.